Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, đường đến cuối cùng không nói ngoa. Converter, Dark Hero, Vân Tôn Đại Nhân lần này giải hoặc để cho ta hiểu ra. Nhưng mà lại còn lấy cái này sinh tử chi giao nói đến càng lấy được tâm ta. Niên Tiên Sinh mỉm cười, nếu là sinh tử chi giao. Hôm nay nên một phần sinh tử, kết thúc trận này khi số chi tranh. Đã như vậy, Vân Tôn Đại Nhân lại có làm sao lại đem cửu tôn phủ bí mật nhiều lời một chút. Bản tọa tung hoành cả đời, tự hỏi kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần thứ nhất gặp được loại này sự tình kỳ gì. Vân Dương lộ ra một cái tràn ngập, giọng mỉa mai dáng tươi cười, nói, cửu tôn phủ bí mật. Chỉ thuộc về cửu tôn, càng thẳng thắn hơn chân tướng ta vừa rồi đã nâng lên. Chỉ có cửu tôn một mình nắm lấy đặc dị công pháp, mới có thể thôi động cửu tôn phủ bên trong giấu bí mật. Mà cửu tôn công pháp, ngoại trừ chúng ta 9 người bên ngoài, cử động lần này lại không người có được, là cho nên cái gọi là cửu tôn phủ bí mật, Niên Tiên Sinh tung biết cũng là vô ích. Ngược lại tăng thêm khốn nhiễu mà thôi. Tạo hóa huyền bí, nguyên bản liền có rất nhiều vượt qua cá nhân nhận biết. Cái gì gọi là cưỡng cầu? Nhất là, hiện tại cửu tôn phủ đã biến mất. Niên Tiên Sinh sắc mặt đầu tiên có biến. Kinh ngạc nói, biến mất, chẳng lẽ không phải bị Vân Tôn Đại Nhân lấy bí pháp ẩn nấp? Không hiện người trước sao? Vân Dương hơi cười, nói. Ta biết Niên Tiên Sinh một mực đối với cửu tôn phủ có lòng mơ ước. Bất quá, hiện tại, hết thảy đều đã quá muộn chút. Niên Tiên Sinh xuất thần nói ra. Quá muộn à? Vân Dương khẳng định nói ra. Đúng là quá muộn, cửu tôn phủ thiên mệnh đã có một kết thúc. Như thế thần vật vốn cũng không nên thường trú hồng trần. Không phải sao? Còn nữa, người ta đạo khác biệt. Niên Tiên Sinh cười cười, lẩm bẩm nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, Vân Dương nói, cửu tôn phủ bí mật, nói chung đã là như thế, lại nhiều, biết cũng không ích, uổng phí nhiễu tâm, Niên Tiên Sinh ánh mắt lộ ra lạnh ý, thản nhiên nói, bất kể nói thế nào, hôm nay bản tôn chung quy là giải khai vắt ngang ở trong lòng đã lâu lớn lao nỗi băn khoăn. Cũng nên đa tạ Vân Tôn Đại Nhân một tiếng. Cửu tôn lệnh, ha ha, tốt một cái cửu tôn lệnh. Vân Dương nâng chung trà lên, uống một ngụm, thản nhiên nói, trà rất không tệ. Niên Tiên Sinh trầm mặc một chút, lo lắng nói, chỉ tiếc, trà này đã nguội. Vân Dương lạnh lùng cười cười, nói đã hết, trà đã mát, người tính không bằng trời tính. Thiên ý luôn luôn trêu người. Niên Tiên Sinh mỉm cười. Vân Tôn Đại Nhân ngày đó chủ động đưa ra trận này ước chiến. Thiết nghĩ khi nên tràn đầy tự tin. Tại sao ở đây lại nói thiên ý vân vân? Bây giờ thế cục như vậy. Gần như có thể kết luận. Vân Tôn Đại Nhân đành phải hai người đến phó cái này sinh tử ước hẹn. Nhưng lại không biết là mù quáng mê tín thiên ý. Hay là quá mức khinh thường chúng ta tứ quý lâu nữa nha. Vân Dương tầm mắt nửa khép, nói, Niên Tiên Sinh nếu không có hết lòng tin theo thiên tính toán. Làm gì khốn tù cố trả lương nhiều năm. Ngày đó thiên huyền nhai chiến dịch, không thể diệt hết chúng ta cửu tôn. Thiên ý ai thuộc sớm đã rất rõ ràng. Lần này hồng trần chuyện, không phải là ân oán từ đầu phân trần. Nên nhưng mà đã, Niên Tiên Sinh lạnh nhạt nói, từ gặp mặt bắt đầu ta liền rất rõ ràng Vân Tôn Đại Nhân ý tứ. Hiện tại càng là như vậy, Vân Tôn Đại Nhân quả nhiên là vì nước vì dân, đương thời đệ nhất anh hùng hào kiệt, cái gọi là hiệp chi đại giả, không gì hơn cái này. Chỉ tiếc, cửu tôn trà, từ đây thế gian tận vậy, Niên Tiên Sinh bực mình thở dài một tiếng. Cửu tôn, cũng muốn từ đây ở trên đời này không còn tồn tại. đồng dạng đáng tiếc a. Hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi ra ngoài, ung dung nói ra, Vân Tôn, bây giờ tại trên Thiên Huyền Nhai này, có Tư Quý Lâu tất cả đỉnh cấp tinh nhuệ, tổng cộng thần cốt người thừa kế 12 người, Tư Quý Lâu 12 tháng huynh đệ, ngoài ra còn có xuân hạ thu đông bốn mùa sứ giả, còn có chính là ta, bốn mùa đứng đầu năm, nơi này 29 người, chính là Tứ Quý Lâu đỉnh phong chiến lực, cũng là cuối cùng chi lực. Nói cách khác, ngươi nếu có bản sự đem chúng ta 29 người đều giết chết ở chỗ này, như vậy từ đó về sau, Thiên Huyền Đại Lục cũng liền sẽ không còn Tứ Quý Lâu tổ chức này. Niên Tiên Sinh chạy tới cửa ra vào, Vân Dương lẳng lặng mà hỏi thăm, vẻn vẹn tại Thiên Huyền Đại Lục sẽ không còn có Tứ Quý Lâu sao? Vậy ý của ngươi là không nói là tại địa phương khác còn có mặt khác Tứ Quý Lâu? Niên Tiên Sinh nhẹ nhàng cười, có lẽ có lẽ liền thật không có. Huyền Hoàng giới cũng là ta chưa từng bước chân địa giới. Vân Dương không nói, Niên Tiên Sinh thân thể tại cửa ra vào mây mù phiêu tán đồng dạng biến mất. Tuyên cổ dĩ hàng, một năm bốn mùa liền vĩnh cửu tồn tại, há lại ngẫu nhiên xuất hiện cái gọi là cửu tôn có thể sánh ngang. Vân Tôn, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu đi. Sau nửa canh giờ, lẫn nhau sinh tử nhất quyết, kết thúc túc oán, trận chiến này, ta không có nắm chắc. Bất quá tin tưởng ngươi Vân Tôn đại nhân, cũng sẽ không có niềm tin tuyệt đối. Bất quá, đến cuối cùng giải quyết thời điểm, mặc kệ là ngươi hồn đi cửu u cũng tốt, hay là ta thân tử đạo tiêu cũng được, lẫn nhau cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Nếu ngươi chặt xuống đầu của ta, hy vọng ngươi kính ta một chén, nói cho ta biết ngươi không nói ra bí mật. Nếu là ta lấy xuống đầu của ngươi, ta cũng sẽ kính ngươi một chén. Thanh âm biến mất, cái kia bày ở trong phòng hoàn mỹ mỹ ngọc chế tác bàn trà ấm trà chén trà, Niên Tiên Sinh cứ như vậy ném chi không để ý, vứt bỏ như giày cũ. Tại hai người trao đổi quá trình bên trong, Kế Linh Tê vẫn luôn không có mở miệng lên tiếng. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy Niên Tiên Sinh ra ngoài, Vân Dương ngồi ở kia bên cạnh trầm mặc, không khỏi nói ra, vị này Niên Tiên Sinh, nếu là cứ như vậy nhìn tới, cũng là không hổ là trong giang hồ một vị cấp bá chủ nhân vật. Không nói làm việc tốt xấu, chỉ là nhìn như thế khí độ phong thái, đã không hổ là thế này tuyệt đỉnh. Vân Dương nặng nề nói, tất cả có thể trong giang hồ gảy phong vân, lại có cái nào không phải tuyệt thế nhân kiệt. Tứ Quý Lâu hùng bá Thiên Huyền giang hồ, danh thủy thiên hạ vài vạn năm tuế nguyệt, tự nhiên càng thêm nhân tài xuất hiện lớp lớp. Niên Tiên Sinh nếu không phải kinh tài tuyệt diễm, làm sao có tư cách lãnh tụ Tứ Quý Lâu? Nói cho cùng, bất quá chỉ là lập trường khác biệt đưa đến ân oán cừu hận mà thôi. Nhưng mà vận mệnh cho phép, lại vẫn là một cái vô giải chủ đề. Tình huống bây giờ cho thấy, Niên Tiên Sinh cùng Tứ Quý Lâu nhất định phải đem ta giết chết, mới có thể triệt để chiếm cứ thiên thần mộ địa, tiến tới thành tựu thiên thần vị trí, vô thượng sự nghiệp to lớn. Trái lại ta, cũng thế tất yếu đem Tứ Quý Lâu nhổ tận gốc, vì ta tám cái ca ca báo thù rửa hận. Niên Tiên Sinh hôm nay nói lời, không có nửa câu là nói dối. Kế Linh Tê nói, điểm này, ta vẫn luôn hữu dụng băng tâm quyết vận dụng tha tâm thông đang theo dõi, xác nhận không thể nghi ngờ. Vân Dương trầm mặc nói ra, không ngoài dự liệu, phần thuộc nên nhưng, hôm nay một trận chiến vốn là sinh tử một quyết, cái gọi là hoang ngôn tại bực này thời khắc, đã hoàn toàn không có đất dụng võ, miễn cưỡng nữa lấy thoại thuật quần nhau, chẳng thành tâm mà chống đỡ. Tôn trọng chính mình đối thủ này, cũng tôn trọng sinh tử của mình, giờ này khắc này, hắn sẽ không nói dối. Sau nửa canh giờ, muốn làm sao đấu pháp, ngươi có phương án suy tính sao? đối phương người đông thế mạnh, cũng không phải già. Kế Linh Tê có chút bận tâm hỏi. Vân Dương cười cười, chớ nói đành phải 29 người, coi như lại nhiều thì như thế nào? Đánh tới người cuối cùng ngã xuống liền tốt. Ta sở dĩ đề nghị, niên tiên sinh sở dĩ đáp ứng, chính là một loại thuần túy nhất giang hồ thái độ, giải quyết lẫn nhau ân oán a. Lần này quyết chiến, chính là muốn hoàn toàn áp dụng giang hồ phương thức đến giải quyết. Cái gọi là thuần túy nhất giang hồ phương thức không ngoài chính là chiến đấu cùng sinh tử, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.